Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5147, thúc thúc nhóm ở chơi đâu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành Lưu Vân Trường tụ phất một cái, thật nhỏ phấn mặt, dương với không trung thụ tinh làm ra về điểm này độc khí, một lát đã bị giải, nếu không phải cố kỵ đến Tiểu Kiều Kiều, Mặc Liên Thành đều sẽ không lãng phí thuốc bột tới giải điểm này tiểu độc khí. Hắn sẽ trực tiếp đem này đàn tinh quái tấu đến kêu cha gọi mẹ. Thụ tinh là rất lợi hại, nhưng nhược điểm cũng thực rõ ràng. Sợ hỏa, dĩ vãng, chúng nó chính là dùng lao tù này nhất chiêu vây khốn không ít mưu đồ gây rối yêu thú. Nhưng là hôm nay, trước kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi này nhất chiêu, cư nhiên không dùng được, thụ tinh nhóm cũng luống cuống. Ai ra nha, bọn họ như thế nào sẽ đốt lửa? Độc khí không dùng được. Tại sao lại như vậy tử? Thử lại, chạy nhanh thử lại, lại một lần, ý đồ độc công. Sau đó, lại một lần, bị mỗ ra mí mắt liêu cũng không liêu một chút, hóa giải rớt. Còn cố ý vô tình dường như, dùng hỏa đem lao tù thiêu ra một cái lỗ nhỏ, tuy rằng lỗ nhỏ thực mau lại bị rậm rạp lá cây bao trùm. Chỉ là, thụ tinh nhóm càng là quân tâm không xong. Anh, thật đáng sợ, bọn họ như thế nào làm được, chúng ta cái này làm sao bây giờ? Hừ, cái gì đều không làm, liền vây khốn bọn họ, vây khốn trăm năm sau, không sai, chúng ta liền theo chân bọn họ kéo thời gian, các loại vội vàng cùng tức giận nghị luận, lộn xộn. Thụ tinh nhóm đối thoại, khúc đàn nhi đám người ở lao tù trung thế nhưng ngoài ý muốn nghe hiểu. Mỗi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, vốn dĩ, còn tưởng rằng này đó thụ tinh cỡ nào khôn khéo lợi hại, nhưng là, cư nhiên liền đối bọn họ xử không đau không ngứa mà này mấy lần. Sau đó, liền không chiêu, còn đĩnh đạc mà nói cái gì vây khốn bọn họ, mọi người không thể tưởng tượng mà đánh giá từ vô số căn cành lá kết thành kín không kẽ hở nhà giam. Là ai cho bọn hắn lớn như vậy dũng khí, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Không, quả thực là hảo thiên chân hảo đơn thuần. Nếu là, cái này nhà giam là khác tài liệu, còn hảo thuyết, bọn họ đại khái yêu cầu tiêu tốn điểm thời gian đi phá, chỉ là nhánh cây lá cây nói, này còn không đơn giản. Căn bản không cần hai vợ chồng động thủ, Tần Lĩnh mấy người lẫn nhau xử cái ánh mắt. Lưu Thiên Thủy lơ đãng hỏi, tốc chiến tốc thắng, cầm phản hồi, nhìn làm đi. Mộc Lưu Tô thật sâu nhìn mắt Tiểu Kiều Kiều, muốn ôn hòa một chút, nơi này có tiểu hài tử, nhi đồng không nên hình ảnh, không hảo quá nhiều. Những người khác hiểu được, thầm chấp nhận, gật đầu. Sau đó, ngọn lửa thoáng khởi, ở thụ tinh nhóm hoảng loạn thất thố tiếng kêu chung. Hỏa thế tăng lớn. Giống loại này đông phóng một phen thủy, tây phóng một phen hỏa tiểu xiếc, Tần Lĩnh đám người chơi thật sự lưu. Hơn nữa, căn bản không cần phí bao lớn kính, nhưng là, thụ tinh nhóm liền ngăn cản không được, các loại ngao ngao thẳng kêu. Bình thường hỏa là không gây thương tổn bọn họ, cố tình Tần Lĩnh đám người dùng, không phải bình thường hỏa. Đồng dạng là bọn họ ở Xích Phượng giới học được bí thuật. Kỳ thật, bọn họ ở Xích Phượng giới học được, dùng đến nhất trôi chảy, cũng chính là điểm cái hỏa mà thôi. Hoa hoa, cứu mạng, không cần thiêu ta dâu a, đó là thân thể của ta, đau đau đau. Không cần loạn xả, không cần loạn xả, sửa trị hào một trận, Tần Lĩnh là dẫn đầu dừng lại, Mộc Lưu Tô đám người tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Tần Lĩnh từ nhẫn chữ vật vứt ra ba cái con rối, mỗi người cho một cây đao tử. Một con cái trai, mệnh lệnh bọn họ đi thu thập thụ tinh thụ dịch. Tiểu con nhím cũng không bỏ xuống, từ Tần Lĩnh trên vai bò lạc, bị Tần Lĩnh sai xử, đi thứ những cây đó thân cây. Đương nhiên, tiểu con nhím, không có can đảm đi, này một hàng đáng sợ nhân loại, không cần cố kỵ này đó thụ tinh, nó sợ a, 5150. Cách chương.